Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, đều có mưu đồ. chương 359, đều có mưu đồ. Hiu hiu. Một cái hô hấp ở giữa, Lãnh Đào liền đâm ra trên trăm đạo mũi thương. Mũi thương không chỉ có phong tỏa Bạch Tâm toàn thân cao thấp, càng là như bóng với hình, để Bạch Tâm tránh cũng không thể tránh. Nhưng là theo Bạch Tâm trên người cái kia đạo kỳ dị khí tức bay lên, tình thế chợt biến đổi. Bạch Tâm chỉ là nhẹ nhàng làm mấy cái động tác, ngửa đầu, vặn người, đưa tay, xoay người, bên cạnh rời nửa bước các loại, giống như là bưng trà uống nước động tác tùy ý, liền để Lãnh Đào tất cả mũi thương công kích đều rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm một kiếm điểm ra, điểm vào Lãnh Đào trước ngực bên trái, tựa hồ cũng không có công kích Lãnh Đào ý tứ. Nhưng là, Lãnh Đào biến sắc, trong lòng đột ngột dâng lên một loại chính muốn thổ huyết cảm giác. Mặc dù chính muốn thổ huyết, Lãnh Đào trong tay ngân thương vẫn là thuận thế điểm ra. Mũi thương phảng phất đưa lên, điểm vào Bạch Tâm kiếm cương phía trên. Bạch Tâm kiếm cương liền phảng phất chờ đợi ở nơi đó, lại phảng phất là cướp đường, nửa đường chặn đánh Lãnh Đào công kích, khiến cho Lãnh Đào khí thế vì đó cứng lại. Trong thời gian ngắn, Bạch Tâm ở giữa quanh thân linh quang đại phóng, kiếm mang như hồng, đây là kiếm tâm thông minh khí tức, vậy mà trên người người khác cảm ứng được kiếm tâm thông minh khí tức, Diệp Chân kinh ngạc có thể tưởng tượng được, không chỉ có khí tức giống như, hơn nữa tác dụng cũng vô cùng tưởng tượng, có thể thấy rõ hết thảy. Bạch Tâm dùng đơn giản nhất thân thể động tác né qua Lãnh Đào trên trăm mũi thương. Dựa vào là liền là kiếm tâm thông minh tác dụng. Không đúng, cùng kiếm tâm thông minh vẫn còn có chút khác biệt, rất nhanh Diệp Chân phát hiện khác biệt. Phải nói, Bạch Tâm hiện tại loại này quái dị cảnh giới, một số phương diện so Diệp Chân kiếm tâm thông minh còn phải mạnh hơn mấy phần. Chỉ ít tại đối phương vừa mới có công kích ý đồ thời khắc, liền dự phán ra công kích của đối phương tuyến đường. Điểm này, Diệp Chân kiếm tâm thông minh còn làm không được. Cái này Bạch Tâm, hẳn là biết một loại cùng kiếm tâm thông minh không sai biệt lắm bí thuật. Ta nhận thua, 30 chiêu về sau, phiền muộn đến lập tức liền muốn thổ huyết Lãnh Đào, trực tiếp mở miệng nhận thua. Vẫn là trực tiếp hướng một cái nữ lưu hạng người mở miệng nhận thua. Không phải Lãnh Đào không muốn thắng, mà là quá oan uổng. Lãnh Đào căn bản liền không đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu. Tiếp tục đánh xuống, Lãnh Đào đoán chừng chính mình thực sự sẽ thổ huyết. Mỗi một lần, đối phương đều có thể liệu tiên cơ, sớm phủ kín võ kỹ của hắn, không đợi hắn võ kỹ uy lực phát huy được, liền bị sớm đánh gãy. Mới đầu, Lãnh Đào cảm thấy là hắn chiêu thức quá mức đơn giản. Nhưng là, Lãnh Đào liền hắn vài cái tuyệt sát đều thi triển ra, thậm chí cố ý che giấu ra tay dấu hiệu, nhưng vẫn là bị đối phương trường kiếm dễ dàng sớm phủ kín. Nhất là cái kia vài cái bị sớm phủ kín nửa đường chặn diệt sát chiêu, thiếu chút nữa không có để Lãnh Đào linh lực nghịch chuyển, phản thương chính mình. Cái loại cảm giác này giống như là giống như gặp quỷ. Thừa nhận, lưu lại như thế hai chữ, Bạch Tâm không tốn sức chút nào cầm xuống một ván, nhẹ nhàng xuống đài. Hơn nữa, tựa hồ cũng không có lộ ra bao nhiêu hư thực. Nhưng là, ở giữa hung hiểm, cũng chỉ có Liêu Liêu mấy người biết được. Tỷ như Diệp Chân, tỷ như Thanh Dực trưởng lão, Lãnh Đào bị nửa đường cắt đứt sát chiêu. Bọn hắn nhưng khi nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở, xem ra có thể tại hải tuyển tam quan bên trong xông vào ba vị trí đầu võ giả, đều không đơn giản. Bạch Tâm tại Diệp Chân trong lòng cảnh giác cấp bậc lại kéo lên mấy cấp. Nguyên bản, Diệp Chân là đem Bạch Tâm xem như tả tân, tất chính một loại người. Bài danh thi đấu vòng thứ nhất kết thúc, nghỉ ngơi một canh giờ, mở ra đợt thứ hai bài danh thi đấu. Theo Thanh Dực tuyên bố âm thanh, số 8 lôi đài bốn phương tám hướng tụ tập mấy ngàn võ giả lập tức tán đi. 12 vị giác chụp 10 vị trí đầu võ giả, cũng đều tự tìm một cái yên lặng địa phương, nhanh chóng khôi phục tu vi hoặc là chữa thương. Mỗi một vòng đấu ở giữa, có một canh giờ khôi phục thời gian. Đây chính là bài danh thi đấu tốt đẹp nhất chỗ. Dù sao bài danh thi đấu bên trong đại đa số buổi diễn, đám võ giả đều cần toàn lực ứng phó, tu vi tiêu hao rất lớn. Nếu là một trận luận võ tu vi tiêu hao 5 thành trở lên, tính cả tỉ võ thời gian, từng bước nửa canh giờ. Nếu chỉ là phục dụng phổ thông đan dược khôi phục tu vi đan dược, không cách nào đem tu vi khôi phục viên mãn. Bất quá, bài danh thi đấu việc quan hệ các tông môn các gia tộc khí vận. Các đại tông môn gia tộc đã sớm chuẩn bị tốt linh dược chữa thương, đều cung cấp cho đệ tử dự thi. Diệp Chân, Thải Y, đây là trưởng môn đặc phê thượng phẩm linh tinh, bên trong năng lượng ẩn chứa tinh khiết trình độ là hạ phẩm linh tinh gấp trăm lần. Cơ hồ luyện hóa vào thể, liền có thể chuyển hóa làm linh lực. Mỗi người các ngươi lấy trước 10 khối, nhanh lên khôi phục tu vi. Nhị trưởng lão Kế Sa nói ra, ta không cần. Thải Y trực tiếp làm nói ra, Diệp Chân lại là không chút khách khí nhận lấy. Vừa rồi đánh với Bộ Trường Thiên một trận, tu vi của hắn tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách khôi phục, không cần cũng cầm, nói không chừng trong chiến đấu sẽ có cần dùng gấp. Nhị trưởng lão Kế Sa lại không khách khí đem lên phẩm linh tinh nhét vào Thải Y trong tay. Ta chỗ này còn có một bình vạn năm kim sâm dịch, chỉ cần phục dụng một giọt, liền có thể đem một vị hóa linh cảnh võ giả tu vi khôi phục được bạo mãn. Chính là lúc đến trưởng môn đặc phê, toàn bộ tông môn nhưng chỉ có như thế hai bình a. Các ngươi nếu là trong vòng một canh giờ tu vi không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, liền phục dụng cái này. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh nói ra, đáng tiếc là cái này vạn năm kim sâm dịch phục dụng về sau, cần nửa canh giờ mới có thể luyện hóa dược hiệu, không cách nào trong chiến đấu phục dụng. Bằng không, nghe xong cái này kinh khủng dược hiệu, Diệp Chân con mắt lập tức liền đỏ lên. Một giọt liền có thể hoàn toàn khôi phục tu vi trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối là bảo bối. Trưởng lão, muốn hay không giống như cái này thượng phẩm linh tinh trước cho chúng ta mơ tưởng? Trung Ly Cảnh giống như là hộ mệnh căn tử che lại cái kia bình vạn năm kim sâm dịch. Cái này một bình vạn năm kim sâm dịch chỉ có 12 giọt, mỗi một giọt đều là bảo bối, không được thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng. Ngươi lại hào hào luận võ, nếu là ngươi thật cần, lão phu tuyệt đối sẽ không keo kiệt, nhưng là sớm cho ngươi mà. Trung Ly Cảnh kiên quyết lắc đầu. Tề Vân Tông bên này lấy ra các loại bảo vật cho đệ tử bổ sung tiêu hao. Cái khác tông môn thế gia cũng là cơ hồ là đem tốt nhất linh đan rượu dược đều rời ra tới. Cho dù là bị Đào Huy dùng tiểu chu tước linh tượng kiếm trận trọng thương lỗ bồi, cũng ở gia tộc linh dược trị liệu xong, cũng rất có khôi phục. Nội phủ thương thế cũng bị cưỡng chế, mặc dù thương thế không có bình phục, nhưng là tham gia vòng tiếp theo luận võ lại là không có vấn đề. Những linh lực này tạo thành thương thế xử lý, nhưng là thần hồn bên trên tổn thương lại làm cho Huyễn Thần Tông cùng Thiên Nam Hoa gia lo lắng. Cho dù là hồn hải cảnh võ giả, nếu là thần hồn bị hao tổn, xem trình độ khác biệt, nó khôi phục thời gian cũng là theo như thiên, thậm chí có thể là theo tháng tính toán. Chớ nói chi là hóa linh cảnh võ giả, Thiên Nam Hoa gia Hoa quản gia liền phải như là kiến bò trên chảo nóng. Công tử Hoa Vô Song thần hồn bị hao tổn rất nặng, một canh giờ chữa thương có thể có cái gì dùng? Nếu không phải có Ninh Thần Ngọc Dịch, Hoa Vô Song lúc này có thể duy trì sáng suốt đều có vấn đề. Phải làm sao mới ổn đây? Như thế nào cho phải a? Hoa quản gia gấp đến độ xoay quanh. Đủ. Hoa Vô Song gầm thét một tiếng. Một tiếng gầm này để Hoa Vô Song không khỏi mắt nổi đom đóm, choáng đầu hoa mắt, chính muốn ngã ngửa trên mặt đất. Công tử bớt giận, bớt giận, thần hồn bị hao tổn mà thôi. Gấp cái gì? Thật coi bản công tử là bùn nặn. Liền là thần hồn bị hao tổn, bản công tử vẫn như cũ là Hoa Vương truyền nhân, thu thập những người kia. Hừ, Hoa Vô Song cười lạnh một tiếng. Nhưng là trong đầu truyền đến cảm giác hôn mê, vẫn là sắc mặt tái nhợt, để hắn một tiếng này hư lạnh không có chút nào uy phong đáng nói. Tốt, trông coi, đến phiên bản công tử ra sân lúc, đánh thức ta là được. Một canh giờ, đầy đủ. Nói xong, Hoa Vô Song ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng, mặt mày khép lại, mấy hơi thở liền truyền đến dài mà kình nhỏ nhẹ ngáy âm thanh, vậy mà lập tức lâm vào ngủ say. Mặc dù nói Hoa Vô Song lâm vào ngủ say, nhưng nếu là người hữu tâm chú ý một chút, liền sẽ phát hiện Hoa Vô Song hô hấp tiết tấu vô cùng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Vô cùng tự nhiên, theo Hoa Vô Song nhẹ nhàng ngáy âm thanh, Hoa Vô Song cái kia vô cùng suy yếu thần hồn, tựa hồ bắt đầu từ từ khôi phục. So với Hoa Vô Song thần hồn thương thế, bộ trường thiên thần hồn thương thế liền muốn nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn là để Huyễn Thần Tông các trưởng lão sốt ruột không thôi. Tu vi càng cao, thần hồn đối với chiến đấu lực ảnh hưởng càng lớn. Tu vi đến hóa linh cảnh, lực lượng thần hồn đã có thể rất lớn biên độ ảnh hưởng sức chiến đấu mạnh yếu. Trường Thiên, đây là một bình Ninh Thần Ngọc Dịch, người trước phục dụng. Còn có cái này tông môn chân tàng hoàn hồn thảo, ngươi ngậm ở trong miệng, đối với ngươi lực lượng thần hồn khôi phục có đặc hiệu. Huyễn Thần Tông trưởng lão Hồng Gió gương mặt nặng nề, nhưng coi như thế, một canh giờ cũng vô pháp để ngươi lực lượng thần hồn khôi phục bao nhiêu. Lực lượng thần hồn của ngươi muốn khôi phục, coi như tăng thêm những dược hiệu này, không có một ngày một đêm công phu, căn bản không có khả năng. Sau một canh giờ, lấy ngươi thần hồn tổn thương trình độ, thực lực của ngươi, khả năng liền tám thành đều không phát huy ra được. Ngươi phải sớm chút ít có cái chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch. Tinh quang từ bộ trường thiên trong mắt chợt lóe lên. Tốt, người nhanh chóng nhập định đi. Thâm trầm nhất giấc ngủ có thể khiến thần hồn khôi phục tốc độ tăng tốc. Sau một canh giờ, ta sẽ đúng giờ đánh thức ngươi. Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão Hồng Gió nói ra. Nếu là nói chuyện phiếm ngẩn người, một canh giờ thời gian vẫn là khá dài. Nhưng là ở đây trọng yếu trước mắt, một canh giờ thời gian, đơn giản ngắn ngủi đến cực hạn. Thời gian vừa tới, tại các gia trưởng lão chăm sóc hạ nhập định điều tức chữa thương võ giả đều bị đánh thức. Hoa Vô Song ngoại trừ, Hoa Vô Song vẫn ở chỗ cũ lấy cái loại này kỳ dị hô hấp tần suất trong nhập định, quanh thân tán phát thần hồn khí tức, đang thong thả mà ổn định gia tăng lấy. Cái này khiến trong lúc vô tình cảm ứng được Diệp Chân giật mình không thôi. Hoa Vương truyền thừa xuống kỳ công bí pháp, quả nhiên bất phàm. Diệp Chân, tu vi khôi phục được như thế nào? Kế Sa hỏi. Chín thành có thừa, cách viên mãn chỉ kém một đường. Một canh giờ, Diệp Chân tiêu hao hết 3 khối thượng phẩm linh tinh, tu vi lại không khôi phục cái không sai biệt lắm. Liền thực xin lỗi thượng phẩm linh tinh to lớn giá trị. Một khối thượng phẩm linh tinh, thế nhưng là đồng đẳng với 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Một canh giờ, Diệp Chân liền tiêu hao hết 3 khối thượng phẩm linh tinh, tương đương với 3 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Cái này không phải đang khôi phục tu vi, rõ ràng là nuốt sống linh tinh. Vậy là tốt rồi, tông môn tương lai liền xem các ngươi. Trung Ly ảnh trong đôi mắt một mảnh hừng hực, thời gian nghỉ ngơi đến. Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự Thanh Dực thanh âm vang dội đến. Phía dưới, bắt đầu đợt thứ hai tranh đoạt 10 vị trí đầu bài danh thi đấu. Cơ hồ là Thanh Dực thanh âm rơi xuống đất nháy mắt. Vô số tụ tập tại những khác lôi đài võ giả, như ong vỡ tổ xông về số 8 đầu rồng lôi đài. Nhưng là, những này quan chiến võ giả nhanh, còn có một đạo bóng người nhanh hơn. Cơ hồ là Thanh Dực thân ảnh rơi xuống đất trong nháy mắt. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên thân hình, liền như thiểm điện mặc vào số 8 đầu rồng lôi đài. Ta khiêu chiến, bộ Trường Thiên thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.